Đây bất quá chỉ là thủ đoạn muốn gia nhập thị trường của thôi ra. Nếu không sao chỉ trong một tháng ngắn ngủi lại tổ chức tiệc tới tận 2 lần. Có một số người tới là để phát triển quan hệ. Có một số người là tới góp vui. Mà có một số người lại là đến xem náo nhiệt. Rất nhiều người cũng biết lần này thôi ra mời vương ra. Nhưng rất nhiều người cũng biết. Hai chị em thôi ra đã đắc tội với Vương Thanh. Không biết lần này Vương Thanh có tới góp mặt hay không? Lúc mọi người ở đây đang có những suy nghĩ khác nhau. Chợt nghe thấy tiếng xôn xao ở phía cửa. Vương Thanh đã đến đây. Hơn nữa càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ngay cả Vương Nhị Thiếu Gia không thích tham gia tiệc tùng cũng cùng đến với Vương Thanh. Mọi người ngỡ ngàng, hai anh em Vương Gia đang định làm gì? Cách Trương.